Tôi cùng 6 alpha trùng khớp 100%. Chương 2, trùng khớp 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt, Tần Ý sẽ là tài nguyên chân quý khổng lồ của toàn nhân loại. Tần Ý dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn Tần Viên. Cậu nở nụ cười ôn hòa, lộ ra vẻ không chút để ý đến lời nói của hắn ta. Ân, không thành vấn đề. Em vẫn luôn thích những đãi ngộ ở Tần gia mà. Không cần đi làm, không cần kết hôn, không cần quản việc nhà, cũng không trở nên xấu xí, mệt mỏi vì sinh con, thậm chí còn có thể tiêu tiền của Tần gia cả đời. Chú xem có đúng không? Chú Vu, tất nhiên là một gia tộc lớn như Tần gia thì chắc sẽ không để lộ ra ngoài tin đồn rằng mẹ ruột vừa mất. Mẹ kế liền dùng thái độ bài xích đối với con riêng đâu. Nụ cười trên mặt Tần Viên cứng lại. Trở nên xấu xí, mệt mỏi vì sinh con. Tần Ý đây là đang ám chỉ đến tương lai của hắn. Bề ngoài của hắn thua xa so với Tần Ý nên hắn vô cùng để ý đến khái niệm đẹp xấu. Mà, làm sao Tần Ý lại có thể thích sống Tần gia được chứ? Cậu ta thế mà lại không lo lắng rằng sẽ không gả ra ngoài được sao? Thậm chí cậu ta còn tự tin nói sẽ tiêu tiền của Tần gia cả đời. Tần Viên tưởng tượng cảnh Tần Ý vung tiền sống tự do tự tại ở Tần gia. Hắn liền cảm thấy bực mình. Không được, không thể để cậu ta ở lại Tần gia mãi được. Không thể để cậu ta được như ý. Mẹ kế của Tần Ý là một Omega Nam tên gọi Vu Hồng. Vu Hồng nghe Tần Ý nói như vậy. Y nhìn thoáng qua cậu một hồi. Y cảm thấy đứa con riêng này của mình từ đầu đến chân đều một bộ dáng tâm cơ thâm trầm. Thủ đoạn bất phàm, nhưng mọi người xung quanh đánh giá Tần Ý như thế nào? Bọn họ đều nói Tần Ý là một Omega Nam xinh đẹp. Ôn nhu, biết nhường nhịn lại còn có chút đáng thương. Vu Hồng mỉm cười, đương nhiên rồi, khuyết tật về pheromone của tiểu Ý là từ trong bụng mẹ. Nếu đã không trùng khớp với Alpha thì cũng chẳng còn biện pháp gì đâu. Mà Tần gia là một gia tộc lớn. Chẳng lẽ lại không đủ khả năng để nuôi nấng đứa nhỏ nhà mình? Y dừng một lát, còn nữa, với trình độ y học hiện nay, việc sinh nở cũng sẽ không làm bản thân xấu xí. Tần Viên nghe xong lời này, cảm thấy tảng đá trên ngực dần được hạ xuống. Hắn cũng rất thức thời không mở miệng khiêu khích Tần Ý nữa. Nếu không lát nữa người tức chết sẽ là hắn. Nhờ thế mà chiếc phi hành khí trở nên yên tĩnh bay thẳng một đường đến cục dân chính. Có rất nhiều phi hành khí đậu bên ngoài cục dân chính. Lối vào của Alpha và Omega là hai lối khác nhau để tránh tình trạng phát tán pheromone. Vu Hồng và những người khác hiển nhiên là bị Tần Phụ gọi tới. Họ không dám chậm trễ. Nhanh chóng đưa Tần Ý đi vào phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra được dựng 4 cây cột lớn ở 4 phía. Vô số tia điện màu xanh lam hoặc màu xám bạc từ dưới cây cột chạy lên trần nhà. Sau đó đổ xuống tạo thành một cái lồng lớn. Ở bên trong lồng là máy hệ thống đo lường chỉ số pheromone. Che chắn kỹ như vậy. Đại khái là do bọn họ sợ mất mặt đi. Dù đa số mọi người đều biết chuyện Tần Ý bị khuyết tật pheromone nhưng Tần Phụ vẫn muốn cật lực bảo vệ mặt mũi cho mình. Cho nên ở trong phòng ngoại trừ Tần gia gia thì tất cả những người tới đây kiểm tra đều được tạm thời rời đến một căn phòng khác ngồi chờ. Bác trai, con cũng cần kiểm tra sao ạ? Tần Viên dò hỏi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều có thể thu hút được Alpha. Kết quả ra sao thì khỏi cần đo cũng biết. Đi kiểm tra thế này chẳng qua là giúp hắn tìm được Alpha có độ trùng khớp cao nhất mà thôi. Con chờ lát đi. Tần Phụ không thèm nhìn hắn. Ông chỉ hướng Tần Ý nói. Tần Ý, con qua đây. Tần Viên trong lòng thầm nhủ hai chữ đáng tiếc. Nếu để hắn kiểm tra trước thì cậu ta sẽ biết được kết quả của hắn sau đó đi so với kết quả của chính mình. Chẳng phải lúc đó sẽ càng đả kích được cậu ta hơn sao? Bất quá chuyện này cũng không quan trọng. Kết quả của Tần Ý vốn đã được định sẵn vì cậu ta đã không thể thu hút được Alpha trong nhiều năm nay rồi à. Rốt cuộc mẹ ruột Tần Ý mang gen như thế nào mà lại có thể sinh ra một đứa con khuyết tật pheromone nặng đến thế? Phía bên này, Tần Ý thản nhiên đi đến trước hệ thống. Hệ thống cảm nhận được có người tới gần. Lập tức vang lên âm thanh máy móc nhắc nhở. Sau khi đội mũ đo lường vào, xin hãy đưa tay vào rãnh đỏ trước mặt. Tần phụ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ý. Chỉ sợ rằng độ trùng khớp không tới không? 01. Thực ra Tần phụ cũng có suy nghĩ giống với Tần Viên. Đối với những Omega khác, điều này là một chuyện vô cùng xấu hổ và không thể chấp nhận được. Nhưng đối với Tần Ý thì khác. Cậu không quan tâm. Cậu nhanh chóng đội mũ lên rồi đặt tay vào rãnh đỏ. Mẹ cậu có để lại cho cậu một khoản tài sản khổng lồ, nhưng chuyện này ngoại trừ mẹ cậu cùng cậu ra thì không ai biết. Dựa theo pháp luật, chỉ cần cậu đủ 18 tuổi thì có thể thừa hưởng toàn bộ số tài sản này theo di chúc của mẹ cậu. Ha, cái gì mà phải kết hôn? Phải có độ trùng khớp cao? Có cái rắm ấy, ai gánh? Cậu đang đợi đến lúc thừa hưởng khối tài sản 8 tỷ nhân dân tệ từ mẹ cậu rồi sau đó sẽ thực hiện giấc mộng bước chân vào giới showbiz à? Tần Ý mải mê suy nghĩ, thả hồn bay lơ lửng trên mây. Nhưng ánh mắt của cậu thì vẫn nhìn thẳng vào hệ thống. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian cậu đo lường lâu hơn so với các Omega khác. Tần phụ nhíu chặt mày. Giọng nói có hơi mất kiên nhẫn. Tại sao còn chưa có kết quả? Đám người Tần Viên liếc cậu. Trong mắt có chút hả hê. Hắn đoán chừng là hệ thống chưa bao giờ gặp một Omega nào bị khuyết tật pheromone nặng như cậu ta đi. Hệ thống khó khăn tra quét được nửa phút. Sau đó đột nhiên nó bất động. Bị hỏng rồi sao? Tần Viên ló đầu ra hỏi. Tại sao đến lượt của em họ tôi thì lại hỏng vậy? Tần Viên xém chút nữa là cười ra tiếng. Lúc này cánh cửa căn phòng vốn đang đóng chặt lại đột nhiên mở ra. Làm tất cả mọi người đều kinh ngạc vì gần như tính đến thời điểm hiện tại. Cánh cửa đó chưa mở ra bao giờ. Nó còn khiến cho một số người tưởng đó là căn phòng bị bỏ không? Không có nhân viên ở, thậm chí lúc mở cửa còn bay ra một chút bụi. Một cô gái từ bên trong thò đầu ra. Hệ thống kiểm tra có dấu hiệu nhắc nhở. Cần người kia khứa lên ngón tay một đường rồi lấy máu để xét nghiệm. Tần phụ không vui nói. Phải dùng phương pháp cổ truyền như vậy à? Vì đây là chuyện kể về tương lai của mấy ngàn năm sau nên việc lấy máu để xét nghiệm ở đây đã được coi thành một phương pháp cổ truyền lâu đời. Cô gái nhún vai. Không còn cách nào khác. Đây là nhắc nhở của hệ thống. Tần phụ hỏi. Thế tại sao nó không trực tiếp phát ra âm thanh nhắc nhở? Cô gái, thì là do nó đang bị lác chứ sao? Lý do này vô lý đến nỗi khiến Tần phụ muốn bật cười. Hệ thống này nằm dưới sự kiểm soát của chủ cục dân chính thì làm sao nó bị lác được? Trí tuệ nhân tạo thông minh nhất thì đôi lúc cũng sẽ phải gặp lỗi kỹ thuật. Dù số lần gặp không nhiều. Cô gái trả lời, Tần Viên nghe vậy liền bật cười. Em họ thật rất lợi hại nha. Chuyện ngàn năm mới xảy ra như thế mà em họ cũng có thể gặp phải. Giọng nói của hắn chanh chua đầy ác ý hệt như lúc ngồi trên phi hành khí. Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Cô đưa một cái khay ra rồi xoay người đóng cửa một cái. Trong khay là một con dao nhỏ đựng trong túi kín và một số thuốc khử trùng vết thương. Tần Ý trầm mặt, dùng máu để xét nghiệm à, cậu vừa mới trưởng thành. Cách nhanh nhất để cậu có thể cắt đứt mọi liên hệ ở Tần gia đó chính là lợi dụng chuyện pheromone bị khuyết tật này làm cho Tần phụ mất mặt. Tần Ý nhanh chóng xé cái túi ra. Mặt không biến sắc dùng con dao rạch một đường trên ngón tay cái. Vu Hồng nhìn thấy một màn này. Nhịn không được nhíu mày. Sao lại không có ai phát hiện ra điều này cơ chứ? Hầu hết các Omega đều yếu ớt và sợ đau, nhưng dù Tần Ý có bị chế giễu hay tự dùng dao rạch vào ngón tay mình đi nữa, vẻ mặt cậu vẫn luôn trong trạng thái bình tĩnh. Điều này chắc hẳn là đang chứng minh rằng Tần Ý không phải là một Omega tầm thường sao? Lúc này không chỉ có Minh Vu Hồng để ý tới Tần Ý mà sau cánh cửa kia, cô gái vừa nãy cũng đang quan sát cậu thông qua màn hình camera. Hình ảnh được quay lại rất rõ nét, không hề bỏ sót một chi tiết nào. Đôi tay của Omega này thật là đẹp. Cô gái bất giác nói ra, sau đó nhận ra mình vừa thất thố. Cô liền đè xuống ý nghĩ trong đầu, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc. Trong nửa phút tra quét của hệ thống vừa rồi, thực ra đã đo được kết quả. Nhưng kết quả này thật quá mức tưởng tượng. Cô không biết là có nên công bố ra ngoài hay không nên đã gửi bản báo cáo lên cho cấp trên. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, họ yêu cầu cô tiến hành đo lường Omega kia một cách kỹ càng hơn bằng một phương pháp cổ truyền. Chính là dùng máu của Omega đó đem đi xét nghiệm. Nếu như kết quả vẫn như vậy thì liền công bố ra ngoài. Lý do cô phải nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình camera là để bảo đảm không có bất kỳ một sai sót cũng như sự gian lận nào trong lúc đo lường pheromone. Tần Ý thành công nhỏ máu của mình vào chiếc ly của hệ thống. Cô gái thở dài một hơi. Đợt tra quét lần này diễn ra lâu hơn so với lúc nãy. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 30 giây, 1 phút 45 giây. Mọi người ở đây cũng dần mất kiên nhẫn. Nó lại bị lag à? Tần Phụ nhíu chặt mày hỏi. Ngay khi Tần Phụ vừa nói xong, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên sau 3 phút khó khăn tra quét. Chỉ số pheromone của ngài là AI6650. Có độ trùng khớp 100. Với Alpha Thượng tướng Chu Dịch Kính. Nghe được kết quả, mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Đoạn công bố của hệ thống tuy ít từ nhưng lại mang cái ý nghĩa to đùng. Những từ này tách ra riêng biệt thì bọn họ đều hiểu nhưng đem chúng ghép lại cũng một chỗ. Cứ cảm giác như, có chút khó lý giải. Chu Dịch Kính, Thượng tướng, Tần Phụ kìm nén âm thanh. Nhỏ giọng hỏi, Chu Dịch Kính, người có cùng tên với nhau rất nhiều nhưng một khi đã lót thêm chữ Thượng tướng thì chỉ có thể là một người. Là Chu Thượng tướng. Chiến công rực rỡ, là chiến thần của đế quốc cũng như là đối tượng được tất cả Alpha tham gia quân đội tôn trọng. Kính ngưỡng, thành tích của hắn nhiều đến mức có thể viết đầy mấy chục trang giấy khổ lớn. Dù Tần gia có là đại gia tộc ở Phan Đạt Tinh Cầu đi nữa thì cũng chẳng thể sánh bằng một cái vạt áo của hắn. Tần Phụ khiếp sợ sau khi tiêu hóa xong lượng thông tin kết quả. Ông nghe thấy giọng nói run rẩy của Tần Viên. 100, Làm sao có thể? Phải rồi. Suy nghĩ của Tần Phụ bị túm trở về. Vừa rồi hệ thống còn nói độ trùng khớp của Tần Ý và Chu Thượng Tướng là 100. Mà con số 100 mang ý nghĩa gì à? Chính là dù gia thế hay địa vị của đối phương như thế nào đi nữa thì vẫn bắt buộc phải kết hôn. Bởi vì khi hai người có độ khớp 100 kết hợp với nhau, khả năng cực kỳ cao sẽ sinh ra một alpha vô cùng ưu tú bậc nhất đế quốc. Máu trong người Tần Phụ lập tức sôi trào. Ông hoảng đến mức bước chân hơi loạn choạng. Con trai của ông, đứa con vốn bị khuyết tật pheromone không thể thu hút được bất kỳ alpha nào. Ông cứ nghĩ độ trùng khớp của Tần Ý cùng lắm chỉ có 0.01, nhưng không, cậu có độ trùng khớp lên tới 100. Mà nếu vậy thì, ông sẽ trở thành bố vợ của Chu Thượng Tướng à? Ông quay đầu, ánh mắt nóng rực đặt toàn bộ lên người cậu. Tần Ý mặt không chút thay đổi, chỉ là chậm rãi nhướng mày. Thứ này hỏng rồi đúng không? Cậu một chút cũng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trên mặt còn hiện rõ hai chữ không vui. Tần Viên lúc này đã một thân đầy mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt bàn tay lại, muốn hét lớn, không đúng. Nhất định là nó bị hỏng rồi. Nếu không, Tần Ý vốn dĩ không thể thu hút được Alpha thì làm sao lại có thể có độ trùng khớp 100 với Thượng tướng Chu Dịch Kình ở xa tận đế quốc được cơ chứ? Đó chính là Chu Thượng tướng đấy. Hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngài ấy nữa. Nhưng không đợi Tần Viên nói ra, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên sau khi tra quét thêm 3 lần nữa, ngài và Alpha Hô Điện Hạ trùng khớp 100. Tần Viên lần này thật sự đã hét lớn lên. Thứ này đang nói cái quỷ gì vậy? Hô Điện Hạ, con mẹ nó, đây chẳng phải là Hoàng Thái Tử của địch quốc sao? Người được thần dân ở địch quốc coi là báu vật ngàn năm có một. Hắn là người đã đưa địch quốc đến thời kỳ phồn vinh thịnh vượng. Khi hắn vừa tròn 18 tuổi liền đã đạt được biết bao nhiêu chiến công. Thành tích, thanh danh của hắn đã vượt xa cả mấy gã trưởng bối. Những người còn lại trong phòng sốc tập thể. Tần Ý, mặc dù ngoài miệng thì cậu nói rằng thứ này đã bị hỏng. Nhưng thực chất cậu cũng biết rõ là một hệ thống mang trách nhiệm đi đo lường chỉ số pheromone như vậy thì khả năng xảy ra sai sót là âm phần trăm. Bất quá cũng không đến nỗi nào. Phụ phụ đắc chính. Một thượng tướng đế quốc. Một hoàng thái tử địch quốc. Cái tổ hợp này nếu gộp lại thì khá là bất bại nhỉ. Tần Ý thản nhiên hỏi. Có thể đi về chưa? Tần Viên hoảng hốt. Không được. Không thể về được. Nhất định phải làm rõ chuyện này. Cái hệ thống kia chắc chắn là đã bị hỏng rồi. Ngay lúc này, hệ thống lại thông báo. Ngài và Alpha Lục Tế Tiên sinh trùng khớp 100, Tần Ý. Mọi người, ôi đờ mờ, đây chẳng phải là tên minh tinh hàng đầu tinh tế có tới 3 tỷ fan nhưng vừa chuyển nghề đi cầm đầu hải tặc sao? Hệ thống thông báo một hơi không ngừng, ngài và Alpha Trịnh Nhất An tiên sinh trùng khớp 100. Nếu không lầm thì tên này chính là nhà ngoại giao giỏi nhất liên minh đi, ngài và Alpha Kình tiên sinh trùng khớp 100, cái quần gì vậy? Cái tên chết tiệt này chính là vị vua của tộc Kiabi đó trời. Là vua đó, ngài và Alpha Ô Hồng tiên sinh trùng khớp 100. Tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trạng thái chết não. Cơ thể cứng đờ, chỉ có Tần Ý khẽ nhăn mày. Tên đó là ai? Chưa nghe qua bao giờ. Hệ thống thông báo đến đây thì ngừng lại. Trong căn phòng kiểm tra pheromone triệt để lâm vào cảnh im lặng. Tần Phụ bị sốc, Tần Viên cũng sốc, Vu Hồng và những người còn lại cũng sốc nốt. Bọn họ sốc đến nỗi muốn lệch cả quai hàm. Thật ra bọn họ không muốn lộ ra bộ dáng mất mặt này đâu nhưng nếu đổi lại là bất kỳ ai khác thì họ cũng phải há hốc mồm trước cái kết quả khủng. Khiếp như vậy thôi, Tần Ý cũng rất sốc. Ước mơ của cậu là bước chân vào giới showbiz. Mà giờ kết quả lại như vậy thì làm sao cậu thực hiện ước mơ được? Tần Ý tỏ vẻ muốn rút lui trước. Có thể là nó thực sự bị hỏng rồi đấy. Tần Phụ đã lấy lại tinh thần. Lớn tiếng nói. Không, nó không hề bị hỏng. Hệ thống của đế quốc làm sao có thể hỏng được? Nó liên kết với não chủ trung ương nên lập tức. Giọng ông có phần run rẩy. Ngay lập tức kết quả này sẽ truyền đến đế quốc. Tất cả mọi người ở đế quốc sẽ biết chuyện này. Tất cả mọi người chắc chắn sẽ chấn động. Tần Ý, con phải biết. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Cho dù là từ ngàn năm về trước. Vị Tường Vi Hoàng hậu nổi danh kia cũng chỉ trùng khớp 100. Với Hoàng đế và đồng thời trùng khớp 98. Với vị Thượng tướng nước láng giềng mà thôi. Tường Vi Hoàng hậu. Người đã được ghi danh vào sử sách. Vô số người kể với nhau về câu chuyện của người. Vậy, liệu rằng Tần gia có được ghi vào sử sách không? Tần Phụ thất thần nghĩ. Ông cho rằng không ai có thể cưỡng lại được những lợi ích khổng lồ từ việc đó. Tần Viên bên kia vẫn không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào. Vu Hồng cúi đầu, lặng lẽ gọi cho nhà mẹ đẻ của y để kêu người đi đến cục dân chính. Điều tra. Tra hỏi các nhân viên để xác định sự việc. Tần Ý lúc này trên đầu đã hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Nếu để kết quả truyền đến đế quốc thì có thực sự là một điều tốt. Cha của cậu, Tần Kiến Lâm có phải đã quên mất một điều? Liên minh có quy định, Alpha và Omega có độ trùng khớp 100, thì bắt buộc phải kết hôn ngay. Điều khoản này cũng đã được ban hành ở các quốc gia khác. Bởi vì Alpha ưu tú và Omega ưu tú là nguồn tài nguyên chân quý ở mọi quốc gia. Không thể bỏ sót. Vì vậy, vấn đề ở đây là... Tần Ý mặt không biến sắc hỏi. Tôi phải kết hôn với ai đây? Ngay lúc này, Tần Phụ mới dứt ra khỏi sự vui sướng. Ý thức được cái vấn đề này càng lớn hơn. Nếu cùng ai kết hôn thì đều sẽ phải đắc tội với những người còn lại. Hoặc là... Con trai của ông không cần vội vàng kết hôn. Có thể dựa vào việc trùng khớp 100. Này để dàn xếp và thu về cái lợi ích nhất cho mình. Ngay khi Tần Phụ đang rối rắm suy nghĩ. Đèn tín hiệu của hệ thống nhấp nháy 2 lần. Âm thanh máy móc vang lên. Kiến nghị nên gả cho hết đi. Tần Ý. Ôi trời. Hệ thống này dường như mắc phải bệnh viêm não nghiêm trọng rồi. Tần Viên không nhịn được nữa. Hừ lạnh một tiếng, làm sao được, một Omega làm sao có thể một mình gả cho nhiều Alpha. Sẽ không sợ bị người khác cười nhạo à? Tần Ý, Nếu cậu đã nói như thế, vậy thì cứ coi như tôi là một alpha chơi một lúc nhiều omega nữ đi. Âm thanh hệ thống lạnh như băng nói. Đây là điều khoản được viết thành luật của các quốc gia và liên minh. Nó tuân theo quy định của hiến pháp tối cao. Nó phù hợp với ý chí chung của toàn nhân loại. Nếu ngài tần ý kết hợp với tất cả alpha có mức độ trùng khớp 100, thì sau này ngài ấy sẽ là một omega kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại được ghi vào sử sách vũ trụ loài người và ngài ấy sẽ là tài nguyên chân. Quý khổng lồ của toàn thể nhân loại. Tần Viên choáng váng ngã xuống đất. Hắn vốn là một omega được hoan nghênh nhưng lúc này lại không có ai bước lên đỡ hắn. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Ý bằng ánh mắt chăm chú. Phức tạp hoặc kinh ngạc. Cuối cùng thì omega xinh đẹp nhất ở tinh tế này cuối cùng cũng sắp được gả ra ngoài. Phiền phức quá đi. Thật không muốn chút nào. Tần Ý vô cảm nghĩ. Có ai mà lại muốn trở thành tài nguyên cho người khác sở hữu chứ? Bản thân tôi. Tự tôi sở hữu. Đúng như lời Tần Phụ nói. Kết quả kiểm tra độ trùng khớp pheromone đã truyền đến và làm chấn động cả đế quốc. Chu gia là những người đầu tiên nhận được kết quả. Chu lão gia đã dậy từ sáng sớm. Nhìn xong tờ kết quả ông còn tưởng rằng bản thân đang là linh hồn vất vưởng vừa lìa đời vì tối hôm qua ăn nhiều thêm 4 bát cơm. Chứ nếu không thì làm sao lại có chuyện như vậy được. Này con mẹ nó, lão tử còn không dám nằm mơ đến chuyện đó nữa. Phi hành khí đâu? Lão tử muốn đến quân bộ. Quang não đâu rồi? Các ngươi mau gọi cho Chu thượng tướng. Trong thời đại ngày nay, tuổi thọ trung bình của con người là hơn 300 năm. Hắn đã độc thân 127 năm rồi. Con chó nhỏ hoang dại Chu Dịch Kình cuối cùng cũng có thể kết hôn rồi. Một, phụ phụ bất chính, câu gốc là phu phu đờ trăng, nghĩa là mặt tiêu cực tạo nên tích cực, hiểu nôm na là vậy. Câu này mình có lên diễn đàn hỏi ý nghĩa nhưng mọi người bên đấy giải thích lòng vòng quá. Họ nói là cái quy định âm dương gì gì đấy trong phép nhân á, mình đọc mà không hiểu gì hết trơn. Translator, em, editor, boy, thanks for reading, enjoy, cách chương.